Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời mới mọc trời xanh trong sáng, ánh mặt trời màu vàng như dải lụa mỏng bao vây lấy trời đất an tĩnh. Một bóng dáng thon gầy cao lớn dắt một con ngựa cái màu nâu nho nhỏ chậm rãi đi dưới bầu trời trong gió nhẹ. Phó Huyền Mặc ra hiệu cho con ngựa dừng lại, sau đó hắn ngồi xổm xuống hái một đóa hoa dại. Hắn gạt một con kiến trên cánh hoa xuống rồi kéo tay Phương Thị bỏ đóa hoa sạch sẽ vào tay bà ta. Mẫu thân, nơi này đều là hoa dại như thế này, ngài ngửi thử xem có phải mùi mực bạch thiềm không? Phương Thị bán tín bán nghi cầm lấy ngửi nhẹ, sau đó thần sắc mang theo chút vui vẻ nho nhỏ. Đúng là mùi mực bạch thiềm, Phó Huyền Mặc mỉm cười nói. Cho nên có người nói bí quyết làm mực của Lư Thị ở Thọ Châu chính là vì chỉ có ở đây mới có Hạ Vân Hoa. Vì sao lại đặt tên là Hạ Vân? Mẫu thân nghĩ đi, trong ngày hè ánh nắng mênh mông vô bờ, đám mây phiêu giật lãng đãng, chẳng phải giống đóa hoa ư? Miêu tả của Phó Huyền Mặc khiến ký ức ảm đạm mờ mịt thời trẻ của Phương Thị hiện ra trước mặt. Khi đó bà ta còn chưa hỏng mắt, sau khi ăn cơm trưa bà ta thích nhất là gia đình hóng gió đọc sách một chút. Trong lúc mệt mỏi mơ màng sắp ngủ bà ta sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mênh mông vô bờ. Khi đó bà ta còn trẻ, luôn cảm thấy cuộc sống sẽ có đường thay đổi. Chỉ cần bà ta càng ôn nhu hiền thục, càng biết săn sóc thì có thể khiến một kẻ sớm đã không có trái tim hồi tâm chuyển ý. Thần sắc của bà ta lạnh xuống, bàn tay cầm đóa hoa kia cũng buông xuôi, nhưng vẫn không ném đóa hoa đi mà nắm chặt trong tay. Sương sớm trên đó dính ướt tay bà ta, giống như nước mắt đã nguội lạnh. Mẫu thân có muốn xuống dưới đi lại chút không? Phó Huyền Mặc hỏi. Cũng được. Phương Thị được Phó Huyền Mặc đỡ xuống, sau đó cẩn thận dẫm chân lên mặt đất. Hắn cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của bà ta và chậm rãi dẫn bà ta đi về phía trước. Mẫu thân, phía trước mặt đất không bằng phẳng, ngài cẩn thận chút. Mẫu thân, đêm qua có mưa nhẹ, lúc nãy trên mặt đất nhiều sương sớm nhưng nay đã chẳng thấy đâu. Về Vũ nhớ rõ trước kia ngài thích dùng sương sớm pha trà, ngày mai nhi tử sẽ cho người đi lấy một bầu về cho ngài. Hắn dừng một chút, sau đó bỗng nhiên nhếch khóe miệng ôn nhu nói. Cũng đưa một bầu qua cho Việt Quốc công chúa, nàng là người để ý, nếu nhìn thấy nước sương của Hạ Vân Hoa hẳn sẽ vui vẻ. Dù có cách biệt thế nào thì hắn cũng là con trai ruột của bà ta, huống chi sau khi Phó Nhữ Chật chết, khúc mắc của Phương Thị có dấu hiệu buông lỏng. Trong giọng nói của Phó Huyền Mặc có cảm xúc dao động nên người làm mẹ như bà ta đương nhiên phát hiện ra. Giọng hắn mấy ngày nay luôn trầm thấp nhưng hôm nay nhắc tới Việt Quốc công chúa thì rõ ràng nhẹ nhàng hơn, giống như vừa dỡ được gánh nặng thật lớn xuống. Ngươi và Việt Quốc công chúa thế nào rồi? Đêm qua bà ta ngủ say, mãi tới hừng đông mới biết sự tình xảy ra ở tiệc tối qua. Ở trước mặt mọi người Việt Quốc công chúa lên án Phó Huyền Mặc cho nổ thương Giang Yển, tàn sát Trấn Xuyên tiết độ sứ trước kia. Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng việc này vẫn làm dậy con sóng lớn trong doanh địa. Phương Thị có thể cảm giác được người hầu bên cạnh mình đã được dặn dò nên không hề nhắc tới một chữ. Nhưng mọi người vẫn sẽ có lúc mất cảnh giác với một người gần mù hoàn toàn như bà ta. Họ đã quên bà ta chỉ không nhìn được chữ tai thì vẫn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bà ta ngồi trên đệm hương hồ như một pho tượng Phật lần chàng hạt thì đám tỷ nữ, gã sai vặt hầu hạ kia ngẫu nhiên sẽ khe khẽ nói nhỏ. Một người mù thì thính lực sẽ nhạy hơn người thường mấy lần. Lên án của Việt Quốc công chúa là đúng, tuy bà ta không biết nội tình nhưng lại hiểu con trai mình, hắn không phủ nhận thì chính là thừa nhận. Mẫu thần yên tâm, nhi tử và Việt Quốc công chúa rất tốt. Phó Huyền Mặc mang theo ý cười nói, chuyện chính ngươi làm sai thì đừng có trách nàng. Đã lâu Phương Thị không nói ra lời quan tâm thế này, vì vậy giọng vẫn mang theo lãnh đạm kìm nén. Nếu ngươi coi trọng nàng thì không nên mắc thêm lỗi nữa. Cha ngươi đi rồi, Phó Thị giờ là cái gai trong mắt mọi người trong ngoài triều, nếu ngươi còn không dừng cương trước bờ vực thì sớm muộn gì cũng sẽ tan xương nát thịt. Mẫu thân dạy rất phải, Phó Huyền Mặc nói, nếu ngươi còn coi ta là mẹ ngươi thì đừng coi lời ta nói như gió bên tai. Ngươi trưởng thành như hôm nay cũng có phần sai của ta. Hiện giờ biện pháp trục lỗi duy nhất chính là ngươi từ quan về nhà, mang gia tài chia cho bá tánh bị hại. Ta nguyện cùng ngươi ăn chay niệm Phật, dùng quãng đời còn lại cố gắng chuộc lại tội nghiệp. Phương Thị nói một hồi, Phó Huyền Mặc cũng kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời nhưng trước sau không tỏ ý kiến. Mẫu thân đừng để ý tin đồn nhảm nhí bên ngoài, Ve Vũ tự có tính toán. Phó Huyền Mặc nói, mặt trời cũng lên cao rồi, để nhi tử đưa mẫu thân về. Phương Thị đáp lời thế là Phó Huyền Mặc lập tức đưa mắt về phía xa, một Sa Phu nhanh chóng đánh xe tới. Ngừng Vũ bước từ trên xe xuống và đỡ Phương Thị chậm rãi ngồi vào trong xe. Ngươi thì sao? Phương Thị dựa vào cửa sổ xe hỏi. Yến Hồi đang đi tuần tra ở gần đây, nhi tử sẽ hội họp với bọn họ và trở về sau. Mẫu thân có người hộ tống nên không cần lo lắng. Phó Huyền Mạc nói, lúc này Phương Thị mới rời xa cửa sổ xe và ngồi ngay ngắn lại. Xe ngựa chậm rãi lên đường, Ngừng Vũ rót một chén trà mới pha đưa qua, bà ta đón lấy nhấp một ngụm và hỏi. Đây là trà mới năm nay ư, đúng vậy, phu nhân. Năm nay mưa nhiều quá nên đại hồng bào chỉ có một chút đều đưa tới cho bệ hạ và công tử. Bệ hạ luyến tiếc nên thậm chí chẳng ban thưởng cho nương nương trong cung nhưng công tử vừa có trà đã mang tới cho phu nhân. Ngừng Vũ cười nói, Phương Thị nghĩ nghĩ và thấp giọng nói. Lúc này công chúa hẳn là rất kinh hoàng bất an. Ngừng Vũ không trả lời, trong xe lập tức rơi vào an tĩnh. Phương Thị nhìn cảnh sắc mông lung hỗn độn một màu ngoài cửa sổ trong lòng là mê mang, con đường có xa có gần, người có thân sơ, dù Ve Vũ phạm phải tội nghiệt ngập trời thì bà ta cũng không làm nổi chuyện vì đại nghĩa diệt thân. Ngoài tận lực khuyên bảo hắn dừng cương trước bờ vực thì bà ta còn có thể làm gì? Không trở về lều trại. Bỗng bà ta nói, phu nhân muốn đi đâu? Ngừng Vũ sửng sốt, Thẩm Châu Hy nằm bò trên giường La Hán, vẻ mặt ưu sầu nhìn chằm chằm chén trà màu trắng trước mặt. Lúc này rèm cửa bỗng hiện lên bóng một cung nữ, sau đó là giọng nàng ta truyền tới. Điện hạ, mệnh phụ Phương Thị cầu kiến, mẹ của Phó Huyền Mạc tới tìm nàng ư? Thẩm Châu Hy mang theo nghi hoặc mà ngồi dậy nói. Cho bà ấy vào, Phương Thị được người ta đỡ vào. Trước đây Thẩm Châu Hy nghe nói Phương Thị quanh năm bệnh tật mắt không tốt, thị lực mấy năm nay đã gần hỏng hẳn. Phó phủ tìm danh y khắp nơi vẫn không chữa được cho bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị bệnh bà ta không lộ mặt trong bất kỳ yến hội nào, đây là lần đầu tiên nàng thấy Phương Thị sau nhiều năm. Bà ta đi rất chậm giống như mỗi bước đều phải cẩn thận nếu không sẽ rơi xuống vực sâu. Thần phụ Phương Thị bái kiến Việt Quốc công chúa, tỳ nữ đưa bà ta tới phía trước giường La Hán, Phương Thị rút tay lại và chậm rãi hành lễ. Rốt cuộc Thẩm Châu Hy cũng không nhịn được mà vội mở miệng nói. Không cần đa lễ, bà đứng lên đi. Phương Thị lại ngoảnh mặt làm ngơ kiên trì hành xong lễ kia. Thẩm Châu Hy mời bà ta ngồi xuống giường, cung nữ thì đi pha hai chén trà nóng. Mùi trà tràn trong không khí đồng thời khiến biểu tình của Phương Thị cũng mơ hồ. Thẩm Châu Hy cũng không biết Phương Thị nhiều, trước đây hai người cũng chẳng có tiếp xúc. Trong ấn tượng của nàng thì đây là một nữ nhân vĩnh viễn cúi đầu an tĩnh nhu thuận. Nhưng nàng có thể cảm giác được lãnh đạm của Phương Thị đối với mình, hình như bà ta cũng không thích việc Phó Huyền Mạc cưới một cô công chúa. Lúc ấy Thẩm Châu Hy cũng chẳng thấy khác thường gì, dù sao thì cũng không có nhiều nhà cao cửa rộng muốn đón công chúa vào cửa. Nhưng sau khi nàng phát hiện bức họa Phó Nhữ Trật đưa cho mẫu phi của mình ở Bạch Gia thì lập tức hiểu lãnh đạm của Phương Thị đến từ đâu. Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách, nếu Phó Nhữ Trật thật sự có tình cũ với mẫu phi thì Phương Thị đương nhiên sẽ không thích nàng. Bởi vì tầng quan hệ này nên Thẩm Châu Hy trầm mặc ngồi đó. Nàng không thể dối trá hàn huyên, cũng không thể phẫn nộ chỉ trích. Người ngồi đối diện không phải Phó Huyền Mạc một tay che trời mà là một nữ nhân gầy yếu đi đường còn phải có người đỡ. Phương Thị hình như cũng không vội nói chuyện, bà ta vươn tay phải sờ soạng chén trà trên bàn và chậm rãi bưng lên nhấp một ngụm. Lúc này bà ta lộ ra một nụ cười phức tạp mà Thẩm Châu Hy không hiểu. Quả nhiên, Thẩm Châu Hy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà ta, nàng quên mất Phương Thị căn bản không thấy rõ biểu tình của nàng. Phương Thị rũ mắt nhỉ non một câu, không phải cha con nhưng hơn cả cha con. Bà nói cái gì? Thẩm Châu Hy không nhịn được mở miệng hỏi. Ngừng Vũ, người đi ra ngoài đi. Phương Thị nói, tỳ nữ tên Ngưng Vũ kia sừng sốt ánh mắt do dự nhìn Phương Thị rồi lại nhìn Thẩm Châu Hy. Phương Thị không thấy tiếng bước chân thì lại dục lần nữa, thế là nàng kia mới cúi đầu hành lễ và xoay người đi ra ngoài. Thẩm Châu Hy nghĩ đến cái gì thế là cũng nói với cung nữ canh gác trong lều trại. Ta và Phương Thị muốn nói chút chuyện riêng, người đi ra ngoài đi. Cung nữ cũng do dự, Thẩm Châu Hy trầm mặt hỏi, bổn cung nói mà ngươi cũng không nghe sao? Cung nữ nhìn Phương Thị lúc này trầm mặc không nói thì mang theo vẻ mặt khó xử mà chậm rãi đi ra khỏi lều trại. Chờ đến khi trong lều trại chỉ còn mình Thẩm Châu Hy và Phương Thị thì bà ta mới ngẩng đầu nói. Điện hạ hiểu biết Ve Vũ tới đâu? Câu hỏi đột ngột này khiến Thẩm Châu Hy ngẩn người. Ta cũng chẳng hiểu hắn, thần phụ cũng chẳng hiểu hết Ve Vũ. Phương Thị nói, bà ta nhếch miệng lộ ra một nụ cười thảm đạm. Nói ra thật xấu hổ, dù thần phụ là mẹ của Ve Vũ nhưng hắn càng lớn thì thần phụ càng không đoán được hắn nghĩ cái gì. Tuy hắn kính thần phụ là mẹ nhưng cũng chỉ có thế, người hắn thực sự kính trọng là cha hắn cũng là phu quân của thần phụ, tể tướng Phó Nhữ Trật. Phó Nhữ Trật xuất thân ở Phó Thị Đại Danh Đỉnh Đỉnh, 11 tuổi đã được chọn làm thư đồng cho Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta làm bạn bên cạnh Thái Tử tình nghĩa như anh em. Năm Phó Nhữ Trật 18 tuổi đã thi đỗ Tam Nguyên, trở thành người trẻ nhất thi đỗ Tam Nguyên. Thái Tử sau đó cũng thuận lợi đăng cơ, trở thành cửu ngũ chí tôn. Năm thứ hai Tiên Đế đi Nam Tuần, nhà đầu tiên tiếp giá chính là Dương Châu Bạch Gia và sau này vẫn là nhà họ tiếp giá. Vài năm sau bệ hạ nghênh đón đích nữ của Dương Châu Bạch Thị là Bạch Mật. Phó Nhữ Trật bị bệnh nặng một trận, bệ hạ tự mình tới cửa an ủi cũng thăng cho ông ta làm tướng quốc một nước. Sau đó ông ta cự tuyệt bao nhiêu mối hôn sự nhưng lại chủ động cầu thân với một nữ nhi của vị quan thất phẩm nho nhỏ chính là Thần Phụ. Hai năm sau, Thần Phụ sinh Ve Vũ. Tính tình hắn trầm ổn, nói đúng hơn thì từ lời nói tới việc làm của hắn đều chưa từng khiến cha hắn và Thần Phụ phải nhọc lòng. Hắn lấy cha hắn làm gương, người khác giao nhiệm vụ hắn luôn làm tốt gấp đôi. Yêu cầu của hắn với bản thân thậm chí còn cao hơn những gì cha hắn và Thần Phụ kỳ vọng. Năm 16 tuổi hắn trở thành người trẻ nhất thi đậu Tam Nguyên. Hắn vẫn luôn thấy kiêu ngạo vì gia thế của mình, cha hắn cũng luôn kiêu ngạo vì hắn. Phương Thị thấp giọng nói, bà nói những lời này, để làm gì? Thẩm Châu Hy không nhịn được đánh gãy lời bà ta. Thần chỉ cảm khái duyên phận đúng là kỳ diệu, có lẽ trên đời này thực sự có số mệnh cũng chưa biết được. Phương Thị lẩm bẩm nói. Thẩm Châu Hy mang theo khả nghi mà nhìn bà ta, vừa nhìn nàng bỗng thấy mặt mày Phương Thị có vài phần giống mẫu phi. Một phỏng đoán khó mà tưởng tượng nổi bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Trong lúc nàng đang phân vân không rõ thì Phương Thị bỗng nhiên mở miệng. Thần Phụ có một nghi hoặc mong Điện Hạ giải đáp, cái gì, nếu Thần Phụ trợ giúp Điện Hạ khuyên bảo Ve Vũ hối cải quay đầu thì Điện Hạ có nguyện ý tha thứ cho hắn không? Không đợi Thẩm Châu Hy nói chuyện bà ta đã cúi đầu nói tiếp. Thần Phụ biết Ve Vũ tội nghiệt ngập trời nhưng hắn trưởng thành như hôm nay cũng có một phần lỗi của thần. Vì thế thần cam nguyện thay con chịu thiên đao vạn quả. Nhưng sau khi Thần Phụ chết rồi thì trên đời sợ chỉ có mình Điện Hạ có thể làm hắn dừng cương trước bờ vực. Tuy Phó Nhữ Trật có điểm không tốt nhưng ông ta luôn trung tâm với Tiên Đế và bệ hạ. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Phương Thị chứa ánh nước. Có thể mong Điện Hạ nể tình cha hắn mà cho Ve Vũ một cơ hội hối cải để làm người mới không? Bà muốn ta tha thứ cho hắn thế nào? Thẩm Châu Hy hỏi, Phương Thị đứng dậy và sờ lần theo mép giường để quỳ trước mặt Thẩm Châu Hy. Bà ta quỳ phục trên mặt đất, cái trán chạm lên thảm mềm mại phát ra tiếng vang trầm đục. Thẩm Châu Hy nhìn thấy mảnh thảm trước mặt bà ấy có vết nước mắt. Thần Phụ không dám hy vọng xa vời là Ve Vũ có thể xứng đôi với Điện Hạ, chỉ cần ngài tha cho hắn một mạng để hắn sống nốt quãng đời còn lại là được. Thẩm Châu Hy nhớ tới Lý Vũ sống chết không rõ thì chần chờ. Nhưng cũng vì thế mà nàng không trực tiếp cự tuyệt mà hỏi thêm. Người có biện pháp thuyết phục hắn quy phục bệ hạ ư, có hay không thì cần phải thử mới biết được. Phương Thị nói, được. Thẩm Châu Hy trầm mặc một lát mới nói, ta chờ tin tức của bà, chỉ cần hắn nguyện ý theo con đường chính đạo thì ta sẽ không tổn thương tính mạng hắn. Còn Lý Thước và Lý Côn có tổn thương tính mạng hắn hay không thì nàng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thị nghe vậy thì như chút được gánh nặng, sau đó lại dập đầu thật mạnh. Thẩm Châu Hy xuống giường đỡ lấy tay bà ta muốn kéo bà ta dậy. Đúng lúc này một mảnh ngọc từ vạt áo nàng lộ ra vừa lúc treo trước mặt Phương Thị. Sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi, máu như bị thứ gì đó rút mất nên khuôn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Châu Hy đỡ bà ta dậy rồi nhưng ánh mắt bà ta vẫn nhìn ngọc quyết trước mặt nàng, thân thể cứng đờ không nhúc nhích như bị sét đánh. Này, bà ta vươn bàn tay run rẩy của mình muốn chạm vào ngọc quyết của nàng nhưng lại đột nhiên rụt về. Ngay sau đó bỗng bà ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Châu Hy, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng kia trong một khắc này sáng ngời ánh lửa. Đây là, khối ngọc này, công chúa lấy được từ đâu thế? Phương Thị cất giọng khan khan. Thẩm Châu Hy kinh ngạc vì phản ứng mãnh liệt của bà ta nên cũng có gì nói đó. Kỳ thật ta đã thành thân khi ở dân gian, việc này Phó Huyền Mạc cũng đã biết. Thẩm Châu Hy cầm lấy mảnh ngọc trước ngực. Vì chạm tới vật Lý Vụ tặng nên nàng không nhịn được mỉm cười. Khối ngọc này là của gia truyền của Lý Vụ, cũng là phu quân của ta. Thân thể Phương Thị lập tức mất đi sức lực, cả người bỗng ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Châu Hy vội vàng buông lòng ngọc trong tay để đỡ bà ta. Phương Thị lại như một vũng bùn, cứ thế ngã trên đất không sao ngồi dậy được. Thẩm Châu Hy càng thêm nghi hoặc, cuối cùng nó biến thành một tia chớp lóe lên phá tan sương mù trong lòng nàng. Nàng cũng đột ngột thay đổi sắc mặt hỏi. Bà nhận ra khối ngọc này ư, Cách Chương?